cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 33, góc truyện audio.com. Cô trừng mắt anh mỉm cười nhún vai. Quỳnh cô cái bình hoa bằng bạc cạnh cửa ném anh. Em lại lên cơn à? Lãnh Đắc Phong bắt được bình hoa ném qua một bên. Đồ điên, anh thả tôi ra, tôi không rảnh như anh mà ngồi đây chơi ghẹo. Đồ thần kinh, Quỳnh lườm anh rồi làm bộ giận dỗi. Ok, giờ em muốn đi đâu? Anh chở em đi, Phong đút tay vào túi quần. Miệng cười nhan nhở, mắt không ngừng nhìn cô. Về trường học thì kệ trường học. Anh lơ đãng quăng một câu làm cô tức sôi máu. Hơ, anh bị làm sao à? Không học làm sao tôi lên được đại học rồi thực hiện ước mơ nghệ sĩ của tôi? Làm sao tôi kiếm tiền để sống? Không học cũng có thể làm nghệ sĩ. Em không cần kiếm tiền. Anh vẫn đủ sức nuôi em đến già. Miệng anh nở nụ cười ôn hòa pha một chút gian tà đến mức từ khi sinh ra anh chưa từng có. Đồ điên, Quỳnh rít qua kẽ răng rồi bơ anh đi. Thấy môi cô mím chặt lộ rõ sự tức giận. Anh kéo cong khóe miệng. Lại chỗ con nhím đang tức giận. Anh kéo cô đứng dậy. Chưa ổn định được đã bị anh hôn điên cuồng làm cô có chút giận mình. Môi dán môi, lưỡi quấn lưỡi, làm mặt cô đỏ ửng lên. Anh hôn điên cuồng. Hơn 3 tháng anh chưa được nhấm nháp mùi vị này rồi. Mùi son 3C, mùi bạc hà và mùi kẹo dâu cô mới ăn vẫn còn phảng phất trong miệng bị anh quét sạch. Hết chương.